thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Một nhà thờ nhỏ miền quê. Marian trèo lên bức tường thấp, nơi có những ngọn sắt nhọn mã vàng của cổng rào, bám vào những thanh sắt ướt. Giữa nàng và bậc thềm lớn, nơi các gia nhân mặc đồng phục xanh lục, cầm đuốc tơi tả trong gió lạnh, đang xếp hàng, chỉ còn một không gian trống trải. Trong chốc lát, những cánh cửa sổ của lâu đài tràn ngập đám đông sáng rực. Trên sân thượng mái nhà cũng bị xâm chiếm. Một dàn nhạc ở tại hành lang có rào chế ngự, một dàn nhạc khác trên quảng trường, một dàn nhạc khác ở cửa sổ một ngôi nhà quý tộc. Khắp nơi đuốc phụng ánh sáng, có một tiếng động lớn bùng lên cho đến tiếng trống mạnh mẽ đinh tai nhức óc. Giữa hàng rào binh lính, các thị đồng, các quan gia mã, sĩ quan và các thống chế, một chiếc xe ngựa phi nhanh rồi một chiếc khác, lại một chiếc khác nữa. Tìm Marian đập môn dở dưới lớp vải ướt của trang phục. Nàng nhìn mắt mở to, bật thềm lơn trải thảm. Dưới những trang tường tam giác, tràn ngập phụ nữ mặc áo vạt thật dài, có nhiều dòng trang sức hắt ra những ngọn lửa nhiều màu sắc. Nam giới mặc đồ lễ hội, màu đỏ và vàng kim hay xanh lam và bạc. Nàng nhận ra cả những sĩ quan áo, mặc trang phục trắng, ngực lấp lánh quân chương. Ở đâu đó có đồng hồ gõ 10 giờ. Lúc ấy, giữa tiếng kêu la và tung hô ồn ào, sau cùng xuất hiện chiếc xe 8 ngựa mà Marian đã biết rõ. Dàn kèn đồng trong hành lang tấn công, hãy canh chừng sự cứu rỗi của đế chế. Trong khi chiếc xe như được nâng bổng trong niềm phấn khích của dân chúng, cuối cùng đã vượt qua cổng rào mở rộng và vẽ một đường cong thanh lịch. Các người hầu dội ùa tới, những người cầm đuốc xuống đến mặt đường lát đá trong sân trống đánh, trong khi trên thềm những cái thi lễ cúi gập xuống đất của những chiếc áo cung đình bằng sa và gấm. Mặt đẫm lệ mà nàng không thể kềm chế được, Marian thấy Napoleon nhảy xuống đất rồi xoay lại rạng rỡ về phía người phụ nữ còn ngồi trong xe và giúp nàng ta xuống thật ân cần và thận trọng âu yếm của một người tình đầy quan tâm. Một cơn điên giận thổi khô những giọt nước mắt của Marian khi nhận thấy nữ đại quận công đỏ bừng mặt và chiếc nón lông vẹt phi lý của nàng ta cũng rất hợp tình hợp cảnh. Hơn nữa, nàng ta có thái độ hiếu kỳ thẹn thùng nữa. Khi đứng, Marie cao hơn vị hôn thê nửa cái đầu. Họ tạo thành một cặp đôi bậc cần sưng kha kỳ quặc. Nàng ta thì mềm nhũn nặng nề kiểu Đức, ngài có làn da nhạt, gương mặt nhìn nghiêng kiểu La Mã và sức sống căng thẳng đến tận da do giọng mau địa Trung Hải. Điều duy nhất không gây sốc là sự khác biệt về tuổi tác. Dáng người dương dứt của Marie Louise đã tước bỏ tuổi thanh xuân mong manh. Dù sao đi nữa, cả hai dường như không nhận thấy điều đó. Họ ngắm nhau với vẻ rạng ngời khi Marianne có khao khát muốn giết người. Có thể nào người đàn ông chỉ mới đây vài ngày đã yêu nàng say đắm như thế, đã thề thốt với nàng với giọng điệu chân thành rằng chỉ có nàng ngự trị trong tim ngài, có thể nhìn con bò cai to con tóc vàng đó như vẻ mặt của trẻ con nhìn món quà Noel đầu tiên chứ. Điên giận thiêu phụ ấn sầu ngón tay vào lòng bàn tay và nghiến răng để không thét lên vì đau đớn và điên cuồng. Đằng kia cô gái mới đến ôm hôn các phụ nữ trong gia đình đế vương. Nàng Pauline tuyệt đẹp khó khăn lắm mới giấu được cảm giác tức cười khi ngâm chiếc non trư danh. Nàng Elisa khôn ngoan và nét mặt nhìn nghiêng của nữ thần Minerva, hoàng hậu Tây Ban Nha xinh đẹp tóc nâu, hoàng hậu Hortense duyên dáng tóc vàng, mặc áo dài lụa trắng, chuỗi ngọc trai dịu dàng và vẻ thanh lịch không tìm vết, gợi nhớ bóng ma của mẹ nàng, giọng nguyên rủa khủng khiếp vừa trang phục của Marie Louise. Chốc lát, Marianne quên chính mình để tự hỏi thật ra tình cảm của con gái bà Josephine dịu hiền là như thế nào. Trước mặt của người phụ nữ dám đến ngồi trên ngai vàng còn ấm của người mẹ, chẳng phải quá tàn nhẫn và vô ích về phía Napoleon khi ép buộc cô có mặt ở đó để đón tiếp người phụ nữ nước ngoài trên thềm cung điện Pháp? Thật vô ích, nhưng đúng là cung cách của hoàng đế. Đây không phải là lần đầu tiên mà Marianne cảm thấy lòng tốt tự nhiên của ngài nhớ màu phi nhân lạ lùng. Cô có để tôi đưa cô đến một quán trọ ấm áp? Giọng nói thản nhiên của Akajis vang lên bên nàng. Hay là cô muốn bám vào cổng rào cả đêm, không còn gì nữa để xem? Run rẩy thật vậy, Maria nhận thấy ngoài những chiếc xe, người hầu và những người đánh xe đã kéo ngựa vào chuồng ngựa, sân đã trống vắng, những cánh cửa sổ đông lại. Trên quảng trường, đám đông rời khỏi hàng rào, gần như tiếc nuối, chậm chạp như thủy triều xuống. Nàng quay về phía Akajus, gương mặt đầy nước mắt chưa kịp khô. Ông nghĩ rằng tôi điên phải không? Nàng thì thầm. Ông có một nụ cười sởi lởi và quàng vòng tay như một người anh qua vai thiếu phụ. Tôi nghĩ rằng cô còn trẻ, quá trẻ, trẻ kinh khủng. Cô lao vào tất cả những gì làm cô tổn thương với sự mù quáng của một con chim điên loạn. Khi cô lớn tuổi hơn, cô sẽ học để tránh những vuốt sắc mà đời bày ra dọc đường để làm cô bị thương và xâu xé cô. Cô sẽ học cách nhắm mắt bịt tai để ít ra còn giữ lại chút ảo tưởng và sự yên bình nội tâm. Nhưng hãy còn quá sớm. Khách sạn Concept đông muốn dở khi Marian và Sullivan vào trong đó. Và trước tiên ông chủ chạy nháo nhác như điệu bộ gà mái là con và không muốn nghe họ. Akajus phải nổi giận, bắt ông ta dừng lại và túm lấy chiếc khăn lông mà ông ta buộc quanh cổ, bắt ông ta đứng bất động bằng bàn tay kiên quyết. Đừng có hối hả như thế ông bạn. Chuyện gì cũng cần có thời gian và tôi sẽ biết ơn ông nếu ông nghe tôi. Bà đây, ông nói về chị Marianne, bằng cứ chỉ mệnh lã, gỡ nón ra và xõa tóc. Như ông thấy đây, đã mệnh lã, đói và ướt nhẹp. Và vì vậy rất thân với hoàng thượng, ông hãy lập tức tỏ ra đáng mến nếu chỉ cho vậy một chỗ có thể nghỉ ngơi, ăn uống và sưởi ấm, dù là phòng riêng của ông. Trong những ngón tay mảnh dẻ nhưng rắn chắc của Akajus, ông chủ phải trải qua đủ hết màu sắc cầu vồng. Chữ hoàng thượng khiến ông ta rên rỉ kinh hoàng. Đồ tài ngăn nhỏ của ông ta đạp trong không khí một cách tuyệt vọng, trong khi ông quay về phía thiếu phụ nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ chết đuối. Nhưng tôi không còn phòng nữa. Ông quân hoàng ơi, tôi phải đưa phòng của mình cho sĩ quan tùy tùng của quận công Rovigo. Giờ đây bà Robino vợ tôi phải lo kê cho tôi một cái giường trong phòng làm việc. Tôi không thể vô phép xếp cho bà đây. Hay là tôi phải nói nương nương. Ông kết thúc vui vẻ lo lắng, làm Sullivan mỉm cười. Rõ ràng ông chủ quan phát sốt tự hỏi người phụ nữ xinh đẹp tóc nâu này rủi ro có phải là em gái của hoàng đế mà còn chưa biết chăng. Dòng họ Bonaparte có một gia đình bao la, chỉ đơn giản gọi là bà thôi, nhưng hãy tìm cái gì đó đi. Lúc Robino tự hỏi có nên ngất xỉu ngay để tránh chuyện xếp phòng, một sĩ quan áo mặc bộ quân phục thanh lịch màu nâu nhạt của Lanqua và từ một lúc quan sát chăm chú gương mặt đẹp nhợt nhạt của Marianne, đến gần dập góc nhẹ và cúi đầu trước thiếu phụ. Nàng nhắm mắt tựa lưng vào tường, hoàn toàn thờ ơ với cuộc tranh chấp. Bà cho phép tôi tự giới thiệu, hoàng thân Clary Ulm Ankringen, đặc phái viên của hoàng đế bệ hạ áo quốc. Tôi có hai phòng để sử dụng trong quán trọ này và bà có thể cho tôi vinh dự chấp thuận. Tiếng reo mừng của Robino cắt lời anh ta cùng lúc Sullivan thấy được cô rỗi. Chủ của tôi, đức ông đã về rồi sao? Nhưng tôi không thấy đức ông trước, sao đức ông không ăn khuya cung điện? Hoàng thân áo, một chàng trai cao lớn khoảng 30 tuổi, có diện mạo tinh tế và trí tuệ dưới một bộ tóc màu vàng sơm, bắt đầu cười sảng khoái. Vậy thì ông chủ quan thân mến, ông phải tìm gì đó để nuôi tôi. Tôi không ăn khuya ở cung điện vì không ai ăn ở đó. Có phải người đầu bếp đâm kiếm xuyên qua thân mình à? Sullivan mỉm cười hỏi. Không phải, thật ra, cũng định tập trung trong phòng khách lớn để chờ vào bàn. Khi đó ông đại thống chế Duroc đến nói với chúng tôi rằng hoàng thượng và nương nương đã rút lui vào căn hộ riêng của mình và không có bữa ăn khuya. Nhưng tôi thấy mình về bất ngờ là đang ban phúc hơn là nguyền rủa vì cho phép tôi giúp ích điều gì đó cho bà. Những từ cuối cùng dĩ nhiên là dành cho Marianne, vô cảm với biểu hiện lịch sự của anh ta, không có ý định cảm ơn anh ta nữa. Trong lời nói của người áo này, nàng chỉ giữ lại một điều về nỗi nghi ngờ tận dậy lên trong lòng và hấp tấp đến nỗi không thể kìm lòng phải hỏi. Hoàng thượng và nương nương đã rút lui, điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ. Nàng không dám nói hết. Clary lại bật cười. Tôi e rằng có, có vẻ như hoàng đế vừa đến đã hỏi Hồng Y giáo chủ Fes, chú của ngài, rằng có phải ngài đã kết hôn thật rồi không, hoặc ít ra cuộc hôn nhân đã thực hiện ở Gen đã khiến nữ đại quận công trở thành vợ ngài. Dạ rồi, Marianne hỏi, cổ họng khô đắng. Dạ rồi, hoàng đế nói với hoàng hậu rằng ngài sẽ có vinh dự thăm bà trong phòng ngủ giây lát sau. Đúng lúc tắm. Sự phủ phàng mà những lời lẽ châm biếm lễ độ này gửi ra làm Marianne nhợt nhạt đến tận môi. Đến nỗi, nàng nói bằng một giọng cạn đến nỗi anh chàng người áo ngạc nhiên nhìn nàng và Arcadius rất lo lắng. Hoàng thượng, hoàng hậu lui về, và tôi có dịp phục vụ bà, nhưng bà nhợt nhạt quá, bà bị đau à? Nào, Rovino, bảo vợ ông đến ngay để đưa bà đây vào phòng tôi, là phòng tốt nhất trong nhà, chúa tôi. Tiếng thốt lo lắng sau cùng này đã khẳng định, thật là sức lực của nàng tiêu tan vì đòn này, dù không muốn đã khiến nàng ngất đi. Marianne loạn trọn trên đôi chân và suýt ngã nếu Sullivan không giữ nàng lại kịp lúc. Một lát sau nàng được Clary bế, anh nhất định đỡ thay cho Sullivan một gánh nặng quá sức ông. Và dẫn đầu là bà Robino mặc áo lụa nâu đỏ và mũ trùm bằng muslin, cầm một thao lớn bằng đồng. Marianne bất tỉnh lên cầu thang đấm bóng láng của khách sạn Crown Sep. Khi nàng tỉnh lại từ tình trạng vô thức sung sướng đã đánh gục nàng vòng 15 phút trước, Marianne thấy bên cạnh gương mặt chuột nhắt của Rimep của Arcadius và một gương mặt phụ nữ da sẫm màu có mái tóc nâu, có những lọn buông lỏng chìa ra ngoài mũ nhẹ. Thấy nàng mở mắt, người phụ nữ ngừng lao tráng nàng như giấm và nhận xét với vẻ hài lòng rằng bây giờ đã khá rồi đấy. Thật ra ngoài chuyện lây lại ý thức, Marianne không hề cảm thấy khá hơn, trái lại là đằng khác. Nàng lạnh đến xấu xương cùng với những đợt nóng cháy, răng đánh lập cập và đau nhói ở thái dương. Tuy nhiên nhớ lại ngay những điều mà nàng đã nghe, nàng muốn rời khỏi giường nơi người ta đặt nàng lên, còn mặc nguyên quần áo. Tôi muốn đi ngay, nàng run rẩy nói, nên nói rất khó nghe. Tôi muốn trở về nhà ngay. Arcadius nhấn hai tay xuống vai nàng để buộc nàng nằm xuống. Không có chuyện đó. Trở về Paris bằng ngựa và trong thời tiết này sao? Cô không còn sống mà đến nơi. Cô bạn thân, tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi có chút hiểu biết về vấn đề này. Và nhìn thấy gò má cô quá đỏ, tôi có thể nói rằng cô đã sốt. Mặc kệ, tôi không muốn ở lại đây. Ông không nghe sao? Âm nhạc đó, những tiếng hát đó, pháo đang nổ. Ông không nghe niềm vui ở thành phố này gần như cuồng loạn vì hoàng đế đã đặt con gái của kẻ thù tồi tệ nhất vào giường. Marianne, Arcadius van xin, cảnh giác trước ánh mắt lạc thần của cô bạn, tội xin cô. Thi phụ phá lên cười lạc điều thật khó nghe. Dù có Arcadius đang lao xuống chân giường, chạy đến một cánh cửa sổ và bám vào đó, điên cuồng cuốn rèm. Bên kia quảng trường ướt đẫm và trống trải, cung điện rực sáng sừng sững trước mắt nàng như một lời thách thức. Cung điện trong đó Napoleon ôm cô người áo trong vòng tay, chiếm hữu cô ta như đã chiếm hữu Marianne, có lẽ cũng thì thầm với cô ta cùng những lời yêu đương. Trong cái đầu trái bỏng của thiếu phụ, cơn điên giận và ghen tuôn trộn lẫn với cơn sốt và làm phun ra những ngọn lửa trong quả ngục. Hồi ức không thương xót dựng lại cho nàng từng cử chỉ của người tình trong yêu đương, từng biểu hiện của ngài. Ôi da có thể chọc thủng bí mật của những bức tường trắng sắc sược đó, biết được đằng sau những cánh cửa sổ đóng kín của tội ác tình yêu mà Maria là nạn nhân phải đền tội. Tình yêu dịu dàng của anh, nàng gầm gừ giữa hai hàm răng siết chặt. Tình yêu dịu dàng của anh, có phải ngài cũng nói với cô ta như vậy? Arcadius sợ rằng vì quá điên loạn, Maria sẽ rú lên, không dám đến gần, không dám chạm đến nàng. Nói nhỏ ra lệnh cho bà chủ quán trọ ngỡ ngàng, cô ấy bệnh rất nặng, hãy tìm một bác sĩ, nhanh lên. Không để lặp lại, bà chủ chui ngay vào hành lang với tiếng giấy lót hồ bột xoạt xoạt. Trong khi nhẹ nhàng từng bước Sullivan tiến đến gần Maria, nàng vẫn không thấy ông. Căng như dây cung, đồng tử giãn to như nuốt chửng gian phòng, dường như các bức tượng trở thành thủy tinh. và nàng có thể thấy như nỗi ghen tuông sáng quắc được đẩy lên cực điểm, đến tận đáy phòng nơi đó, dưới tấm dung màu đỏ tía và vàng trên nền trời bao la của giường, một tâm thần màu ngà siết chặt một tâm thần khác của làn da láng béo của màu bình minh. Và Marianne bị xé nát, đóng đinh, đang quên hết những chuyện quanh mình để chỉ thấy một cảnh tượng yêu đương quá dễ hình dung, vì nàng đã trải qua nhiều lần gần đó. Bây giờ chạm tới nàng, Akajus nghe nàng thì thầm: làm sao anh có thể cho ả cùng những nụ hôn cho em? Tuy nhiên đó là môi anh, có phải anh chẳng nhớ gì hết? Nói đi anh. Anh không thể yêu ả như anh từng yêu em. Ôi không, em van anh, đừng ôm ả như thế. Buông ả ra, ả sẽ mang lại bất hạnh cho anh. Em biết mà, em cảm nhận được. Hãy nhớ đến bánh xe dở trên bậc thanh giá. Anh không thể yêu ả, không, không, không. Kêu lên thật ngắn, chỉ một tiếng thôi, nàng để đầu gối trượt dài áp vào cửa sổ, run rẩy trong tiếng khóc nức nở tuyệt vọng. Mặc dù mọi chuyện vẫn làm giãn ra những sợi dây thần kinh căng thẳng, mà Akajus có kinh hoàng trong chốc lát vì còn run. Ông cảm thấy lúc đó ông có thể chạm đến nàng, nàng sẽ không kháng cự nữa. Ông cúi xuống về phía nàng, và với cử chỉ dịu dàng vô bờ bến, gần như cử chỉ nhân từ của Chúa, ông nâng nàng dậy, hơi siết lấy thân hình mảnh mai run rẩy đang tựa vào ông, và đi từng bước nhỏ đưa nàng vào giường. Nàng để cho ông làm, không còn kháng cự nữa như một đứa trẻ kiệt sức, quá chìm sâu vào nỗi đau nên không còn ý thức về thân thể mình. Dù cũng khóc vì nỗi đau không đáng có mà lại cố tìm này, Sullivan cuối cùng cũng đặt được Maria lên giường. Khi cánh cửa mở ra trước bà Robino và bác sĩ, nhận ra rằng bác sĩ của họ không ai khác hơn là chính Kovisa, bác sĩ của hoàng đế, Akajus chỉ hơi ngạc nhiên. Một ngày như ngày hôm đó đủ khiến người ta hết ngạc nhiên. Và sau tất cả, có gì đáng ngạc nhiên khi bác sĩ của chính hoàng đế cũng ở trong quán trọ đầy dãy các nhân vật lớn này? Điều đó cũng làm ông nhẹ nhõm hơn. Tôi ở bên dưới, ông nói, uống một ly rượu full với các bạn. Khi tôi nghe bà chủ kêu gào đòi một bác sĩ, hoàng thân Clary cũng theo sát bà và hỏi nhiều câu dồn dập. Chính ông ta đã nói với tôi biết người bệnh là ai. Ông hãy cho tôi biết các vị làm gì ở đây và tại sao Signorina Maria Stella ở trong tình trạng này. Nghiêm khắc xem xét, Maria vẫn luôn khóc nức nở. Bác sĩ khoanh tay chê ngự Akajus vì bông gian nặng nề mặc đồ đen của ông. Họ đều đã quá mệt nên không còn tranh luận nữa. Ông đành phát một cử chỉ bất lực. Cô ấy là bệnh nhân của ông, ông nói và nhún vai. Chắc ông đã biết chút về cô ấy, bác sĩ. Cô ấy muốn đến bằng mọi giá, không nên để cô ấy làm gì. Tôi muốn ông thấy chuyện đó. Ông có biết rằng chúng tôi đã đi theo đoàn xe của nữ đại quận công từ bên kia vùng xuất sông không? Khi Marianne biết chuyện xảy ra trong cung điện, cô ấy đã lên cơn thần kinh. Há con người này dưới cơn mưa tầm tã sao? Nhưng vậy là mất trí. Còn về chuyện xảy ra ở cung điện, không có gì gây ra bệnh cả. Chỉ tại trời, một cơn thần kinh vì hoàng đế thấy không cần chậm trễ một cuộc mua bán đâu ngã giá sao? Trong khi hai người đàn ông trao đổi câu chuyện, bà Robino với sự giúp đỡ của một chị hầu nhanh nhẹn cởi trang phục của Marianne, ngoan ngoãn như một em bé và đặt nàng vào chiếc giường lớn mà chị hầu đã nhanh chóng sưởi ấm như một chậu than bằng đồng. Những tiếng khóc dịu dần, những cơn sốt thiêu đốt thiếu phụ càng tăng hơn từng phút. Tuy nhiên tâm trí nàng đã điềm tĩnh hơn. Cơn tuyệt vọng mãnh liệt từng tác động đến nàng đã dịu lại, nên khép hờ mắt lại. Thờ ơ, nàng lắng nghe giọng rỗng rãng của cô Visa trách nàng về những mối nguy cơ khi đi đường hàng giờ dưới một cơn mưa rào lạnh giá. Cô có một chiếc xe hình như dây và những con ngựa rất tốt phải không? Có con ruồi nào cắn cô để làm một hành trình bằng ngựa trong thời tiết này? Tôi thích ngựa, Maria nói lấp dấp và quyết định không nói thật lý do sâu xa. Như xem nào, bác sĩ cười nhau. Cô nghĩ hoàng đế sẽ nói gì khi ngài biết chiến công của cô? Và nhìn nhảo, bàn tay của Maria rung lên từ dưới tấm chăn và đặt lên tay của cô Visa. Nhưng ngài sẽ không biết đâu. Bác sĩ, tôi yêu cầu ông đừng nói gì với ngài. Mặt khác có thể điều đó không làm hoàng thượng quan tâm. Bỗng chợt cô Visa phá lên cười kỳ khôi. Tôi thay cô không muốn cho hoàng đế biết, nhưng cô chắc chắn sợ ngài sẽ nổi giận khi biết chuyện cô đã làm. Cô cũng muốn tôi nói ngay với ngài. Vậy thì cô yên tâm đi. Tôi sẽ nói với ngài và ngài sẽ nổi giận. Tôi không nghĩ gì cả. Maria bực bội nói. Hoàng đế đang bận chuyện cô cho mình một người thừa kế. Bác sĩ cắt lời phũ phàng. Cô bạn thân, tôi không hiểu cô. Cô biết rõ loại hoạt động này không thể tránh khỏi vì hoàng đế chỉ kết hôn vì chuyện đó. Ngài có thể bớt gấp rút hơn. Tại sao ngay tối nay? Đã đặt nữ đại quận công vào giường à? Cô Visa nói thêm, dường như quyết định chơi trò ngắt lời. Nhưng vì ngài rất gấp, đơn giản vậy thôi. Ngài đã kết hôn. Ngài muốn một người thừa kế. Ngài làm việc ngay. Không có gì tự nhiên hơn. Nhưng ngài chưa thật sự kết hôn. Hôn lễ thật sự phải diễn ra trong vài ngày nữa ở Paris. Như đêm nay chắc hoàng đế phải ngủ ở Saint-Salary, tôi biết chứ. Đó là một nhát dao găm với hợp đồng. Và không có lý do nào để cô có tình trạng như vậy. Giống nòi tôm, cô hãy nhìn mình trong gương. Ngay cả lúc này khi cô giống như một con chuột ướt hơn là một nữ ca sĩ được chiều chuộng. Và liếc nhìn cô gái to béo kia, tươi mát thật thế, sắp cho chúng ta một hoàng tử thừa kế. Cô có dưới chân mình tất cả đàn ông, hầu như tất cả. Này, ngay đến anh chàng người áo vừa mới đến, dậm chân dậm cẳng dưới chân cầu thang để chờ tin cô. Vậy thì hãy để hoàng đế hành nghề làm chồng. Điều đó không hại đến người tình của cô chút nào nếu cô cho phép tôi ăn nói tàn nhẫn như thế. Marianne không trả lời. Để làm gì chứ? Không có người đàn ông nào có thể hiểu nàng trong giây phút này. Thực thế, đó là cầu xin điều không thể vì đó là bản chất sâu thẳm của đàn ông. Nàng không ngốc và Fortuné Hammerland không hề kín đáo để hình dung nàng là người đàn bà đầu tiên biết làm chủ nhân châu Âu rung động. Napoleon từng sùng bái người vợ đầu tiên và cũng đã lừa bà quá nhiều. Đó chính là cốt lõi của người đàn ông, nhu cầu thay đổi, khuynh hướng đã thề không thể cưỡng lại. Ngay cả khi ngài yêu sâu sắc, tuy nhiên ngay cả khi nàng cố triết lý như thế, Marianne không thể xoa dịu cơn đau trong tim. Hình dáng thể chất của người phụ nữ mà ngài ôm siết phải chăng trong mắt ngài ít quan trọng đến thế? Trong trường hợp này, tại sao ngài lại chọn nàng Marianne? Nàng có thể chạm đến những sợi tơ lòng sâu thẳm nhất của ngài đến mức nào? Nàng chiếm vị trí nào giữa kỷ niệm của Josephine, của cô gái tóc vàng Maria Waleska? Theo như người ta nói, ngài đã yêu điên cuồng ở Varsovie và các tình nhân khác nữa. Nghĩ rằng nàng đã ngủ thiếp đi, cô Visa nhẹ nhàng kéo màn ở giường và rút lui. Cô Arcadius theo sau. Ông đã cho nàng dùng một loại thuốc nước, kê đơn thuốc, đắp mù tạt, nghỉ ngơi thật ấm. Maria nghe ông thì thầm ở ngưỡng cửa. Cơn khủng hoảng thần kinh đã dịu lại và cơn cảm lạnh không sao cả. Tôi nghĩ vậy. Cô ấy sẽ hơi mệt, nhưng trong trường hợp này tôi thấy như vậy là tốt. Ít ra cô ấy sẽ giữ yên tĩnh. Nằm sâu trong chăn, Maria ngạc nhiên thấy mình cười thật khẽ. Nàng mà bình tĩnh à, yên tĩnh sao khi nàng thấy trong lòng sôi sục sức mạnh chiến đấu mới. Có lẽ được cơn sốt mài cho sắc bén hơn. Nàng không phải là hạng đàn bà than vãn lâu cho số phận mình. Nàng thích tranh đấu và đêm nay là đêm tân hôn của người kia. Bỗng nàng khám phá ra với chính nàng có những lẽ sống mới. Ác cảm, trước tiên là ác cảm cay đắng mãnh liệt, gần như hận thù, mà bây giờ nàng cảm nhận như cô người áo tóc vàng da hồng như một con búp bê nhu nhược. Kể tiếp thật tự nhiên, nhu cầu khẩn tranh đấu với cô ta để đo lường quyền lực trên tâm trí, trái tim và các giác quan của Napoleon. Tại sao không ăn miếng trả miếng với người tình bay bướm của nàng? Tại sao không thực hành một cách cổ điển nhất mà quỷ dữ đã đặt vào kho vũ khí của nữ giới? Lòng ghen tuông từ một tuần nay đã tra tấn nàng quá hung hãn. Nàng đã nổi tiếng, cả Paris đã biết tên nàng, giọng hát của nàng, ngay cả gương mặt của nàng nữa. Nàng có thể tùy nghi sở hữu mọi phương tiện để nói về mình. Từ khi Fouché trở thành tôi tớ của nàng theo một kiểu nào đó, cho đến các bài báo và những lời ngồi lê đông mách của Fortuné. Nếu người ta liên kết tên nàng với một người đàn ông khác, hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào? chặt xẻ thu dị để biết điều đó. Cả đội cận vệ của hoàng đế đều yêu em. Fortuné đã nói vậy. Còn về Covisa, ông mới vừa lưu ý rằng tất cả đàn ông đều quan tâm đến sắc đẹp của nàng. Thật khóc nếu không lợi dụng sự đắm say này để nhìn rõ hơn trái tim sâu thẳm của Napoleon dành cho nàng. Nhưng dĩ nhiên không thể chỉ là bề ngoài, chứ không phải là sự thật. Khi Arcadius trên mũi chân trở vào phòng để xem có ổn chưa, nàng chăm chú nhìn ông với đôi mắt xanh lục của mình. Ông người áo đó, hoàng thân đó, ông ta còn ở đó không? Có chứ. Ông ta gian xin được lên xem cô có cần gì không. Và lúc này ông ta đang hỏi cùng bác sĩ thật sát sao. Tại sao cô lại hỏi đến điều đó? Vì ông ta thật đáng mến và tôi chưa cảm ơn ông ấy thật xứng đáng. Tối nay ông có thể làm điều đó giùm tôi không, Arcadius? Và nói với ông ấy tôi rất vui được tiếp ông ấy vào ngày mai. Rõ ràng Arcadius không ngờ có lời yêu cầu này. Ông mở tròn mắt. Tôi sẽ làm, nhưng Marianne không để ông có thời gian nói hết câu. Nàng vùi sâu hơn vào những tấm khăn trải giường và nghiêng sang một bên, ngáp mạnh. Ngủ ngon, ông bạn, ông hãy nghỉ ngơi đi, ông cần điều đó. Đã khuya lắm rồi. Thật vậy, nửa đêm đã gõ ở nhà thờ gần đó, và cơn buồn ngủ của Marianne không phải chỉ giả dờ. Cơn sốc hành hạ trong huyết quản nàng mang đến sự ngày ngật, là khúc dạo đầu của giấc ngủ quên lãng nhân từ. Ngày mai nàng sẽ tiếp anh chàng người áo. Nàng sẽ tỏ ra khả ái với anh ta. Có lẽ anh ta sẽ sung sướng tặng nàng chiếc xe của mình để trở về Paris chăng? Ở Paris, nơi Marianne sẽ cảm thấy tốt hơn để lao vào trận chiến với hai người đàn ông chiếm chỗ trong đời nàng. Mà nàng muốn thắng, trận chiến giành tự do với Francis Camille, trận chiến tình yêu với Napoleon. Quyết tâm mạnh mẽ, Marianne nhắm mắt và chìm vào một giấc ngủ kích động, bị cắt ngang bởi những cơn ác mộng không đầu không đuôi. Tuy nhiên thật lạ lùng, không phải hoàng đế, cũng không phải Francis hiện ra trong đó. Trong khi giữa cơn mơ nghẹt thở, Marianne dùng dậy trong địa ngục xanh lá của rừng rậm. Cứ ném vào nàng những xúc tu màu bạc, những sợi dây leo đầy hoa có những tràng hoa phồng lên, biến thành những cây mõm quái vật. Nàng muốn thét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát khỏi môi nàng. Và khi nàng càng cố tìm sự giúp đỡ thì cảm giác bị siết cổ càng tăng. Đồng thời rừng rậm xanh cứ phồng lên, dâng lên đến miệng nàng, nhấn chìm nàng rồi phút chốc chuyển thành đại dương ào ạt có những cơn sóng khổng lồ cuộn trên đầu nàng. Marianne không còn hơi sức nữa, Marianne sắp chết chìm. Khi từ đáy biển sâu một bàn tay xuất hiện, lớn giận và chọn qua người nàng một cái ôm nồng ấm, đưa nàng ra ngoài vùng ánh sáng. Một bóng người bỗng xuất hiện từ chân trời mờ xa, và bỗng nhiên Marianne nhận ra Jason Beaufort. Nàng cũng thấy anh nhìn mình với vẻ thương hại pha lẫn tức giận. Tại sao cô yêu đến đau khổ như thế? Anh nói, tại sao? Giọng nói hạ xuống, chìm trong cõi xa xăm và chỉ còn là một làn hơi, trong khi cái bóng bao phủ với chiếc áo choàng đen trùm đầu xoay tròn thu hẹp, biến thành một con chim xẹt qua bầu trời đỏ tía. Giữa một tiếng gọi lớn và tiếng khóc nấc, Marianne thức dậy. Căn phòng lửa đã tắt, chỉ được chiếu sáng bằng một chiếc đèn ngủ. Bên ngoài không còn nghe gì nữa, chỉ là tiếng mưa đổ như thác lạch tạch trên cửa kính và mặt đường lát đá. Nằm trong giường, Marianne run rẩy, nàng ướt đẫm mồ hôi nhưng cơn sốt dường như đã hạ. Không thể ngủ tiếp trên giường ướt đẫm, nàng ngồi dậy, bỏ hết cả tấm vải trải giường ướt và chiếc áo ngủ dán vào cơ thể, và khóa thân, nàng cuộn người vào chăn và trượt vào tấm chăn lông màu đỏ trải ra trên nệm. Nàng không quay đầu về phía bông gian màu trắng của cung điện. Giấc mơ lạ lùng mới đây còn động lại một cái tiếc nuối trong lòng nàng. Đã lâu nàng không nghĩ đến người Mỹ, và hình như bỗng nhiên nàng chịu đựng thoải mái hơn thử thách hiện tại nếu anh ở đó. Vì dù mọi điều đã ngăn cách họ, nàng đã biết cách yêu khí hậu mà anh mang theo bên mình. Sức mạnh tĩnh lặng, sở thích phiêu lưu và tranh cãi, nên lý luận thực tế lạnh lùng đã gây thương tổn cho nàng xưa kia. Với một nụ cười cay đắng, Nàng nghĩ rằng người đàn ông duy nhất có thể gợi lên lòng ghen tuông của Napoleon chính là Jason. Nhưng có bao giờ nàng gặp lại anh? Ai có thể nói trên góc địa cầu nào hiện giờ chiếc tàu mới đẹp của anh đang lướt sóng, một chiếc tàu mà nàng còn chưa biết tên? Tốt nhất là đừng thử nghĩ đến nữa. Trả lại, đối với chuyện nàng định làm, ba tước người Áo là được duyệt nhất, hay bất cứ người ái mộ nàng của nàng. Thở dài, nàng thiếp đi. Và lần này nàng mơ thấy một con tàu lớn có bùm trắng chạy trốn trên biển xám xịt, một chiếc tàu có mũi là gương mặt nhìn nghiêng mang dáng chim ưng của Jason Beaufort.